bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, kỹ năng tên không cần ta nói các ngươi đều hiểu. Nhìn thấy Simi Ken vậy mà còn không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt mình. Kiba Taishi nháy mắt nổi giận, nhưng phẫn nộ phía sau hắn lại cấp tốc tỉnh táo lại. Bởi vì hai cái kia đội cơ động sát binh sĩ khoảng cách không xa, bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới. Mà còn cái này đồng loại hành động quỷ dị, nói không chắc có cái gì âm mưu cạm bẫy. Kiba Taishi khôi phục thân thể lúc hao tổn không ít máu tươi, thực lực ngã xuống một chút, chưa hẳn có thể đánh thắng trước mặt cái này đồng loại. Liền tính có thể đánh thắng, nhưng nếu như kéo tới hai cái kia binh sĩ tìm tới, đến lúc đó muốn chạy trốn liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Vừa rồi điên cuồng đã bị mấy ngàn phát đạn đánh không có. Kiba Taishi hiện tại sợ đến một thớt, chỉ muốn về nhà uống chén sữa tươi làm mềm mại sau đó đi ngủ. Nhưng hắn cũng không nguyện ý bị Simi Ken nhìn ra chính mình muốn chạy. Chỉ có thể làm ra hung ác biểu lộ. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lời còn chưa nói hết, Simi Ken liền đã sử dụng ra đoàn cự đột tiến, hướng hắn vọt mạnh tới. Kiba Taishi không nghĩ tới Simi Ken tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Không kịp đề phòng bị vọt tới trước mặt, Simi Ken trở tay theo trong ba lô lấy ra một cái bằng bạc dao găm, bỗng nhiên vào Kiba Taishi ngực. A, Kiba Taishi phát ra một tiếng kêu đau, ngực phun ra đại lượng máu tươi, bao trùm Simi Ken cánh tay, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, kèm theo ba tương đương tiếng gãy xương, toàn bộ cánh tay nháy mắt bị cao tốc xoay tròn huyết dịch xoay thành bánh quay treo. Lại một cái có thể rời đi trái tim. Simi Ken chịu đựng cánh tay bị vặn gãy thống khổ, một cái tay khác nắm tay ba kích liên tục. Kiba Taishi hoàn toàn thấy không rõ Simi Ken tốc độ ra quyền. Mặt, ngực, bụng ba cái bộ vị lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn cũng là ngoan nhân, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai tay mở ra ôm lấy Simi Ken. Há mồm liền hướng cổ của hắn cắn xuống tới. Simi Ken cũng không có hấp huyết quỷ nặng như vậy khẩu vị. Bắt người nào cắn người nào. Nếu là cắn phải một tầng da chết cáu bẩn làm sao bây giờ? Hắn trực tiếp một kích đầu chùy, bỗng nhiên đâm vào Kiba Taishi trên mặt. Kiba Taishi bị đâm đến đầy mặt nở hoa, cao thẳng lỗ mũi đều sụp đổ xuống. Simi Ken thừa cơ sờ một cái cánh tay chảy ra máu tươi, nháy mắt ngưng tụ thành một đoạn thật mỏng huyết nhận, đâm vào Kiba Taishi ngực, bỗng nhiên vạch một cái, đem hắn nửa bên ngực đều mở ra. Tất cả những thứ này phảng phất đâm thủng ống nước, đại lượng máu tươi từ Kiba Taishi ngực phun ra ngoài, hướng Simi Ken đổ ập xuống dội tới. Simi Ken bay lên một chân đá vào Kiba Taishi trên thân thể, đem hắn đá bay đi ra, chính mình cũng mượn lực tránh về phía sau. Hai người kéo dài khoảng cách, phun ra ngoài đại lượng máu tươi cách rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt liền đem chỗ này mặt đất biến thành một vũng máu ao. Ngắn ngủi giao thủ bên trong, song phương đều có tổn thương. Simi Ken đem bị xoay thành bánh quay trèo cánh tay khôi phục nhanh chóng tốt. Trong lòng phán đoán Kiba Taishi năng lực, hẳn là tạo ra cùng khống chế máu tươi. Không phải vậy liền xem như hấp huyết quỷ, trong cơ thể cũng không khả năng sẽ có như vậy lượng lớn chất lỏng. Y dài, năng lực này cùng kinh nguyệt làm sao giống thế? Kiba Taishi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, lồng ngực bị cắt mở vết thương phục hồi từ từ. Hắn rút ra cắm ở vị trí trái tim bằng bạc dao găm, trên người máu tươi chảy qua đến bao trùm, tại nhanh chóng xoay tròn bên trong đem dao găm vặn gãy. Chỉ bằng cái này liền muốn giết ta? Kiba Taishi lộ ra cười lạnh, sau đó hướng Simi Ken giang hai tay ra. Ngươi đoán ta đem trái tim giấu ở địa phương nào? Đoán em cũng không thể giấu ở trong mông đít a. Simi Ken thuận miệng nói. Sau đó liền thấy Kiba Taishi biến sắc, ánh mắt lộ ra chột dạ. Simi Ken biểu lộ cũng thay đổi. Thao, ngươi có buồn nôn hay không? Ta không có. Nôn, buồn nôn trái tim. Ngươi, Simi Ken không muốn cùng cái này đem trái tim giấu ở trong mông đít buồn nôn quỷ nói chuyện. Mà còn thời gian cũng không thích hợp lâu dài kéo. Trời đều sắp sáng, hắn dùng máu tươi của mình ngưng tụ ra hai cái gai nhọn hình dáng huyết nhận. Nắm trong tay, lần nữa sử dụng đoàn cự đột tiến. Hướng Kiba Taishi bổ nhào qua. Kiba Taishi hai mắt hiện ra hồng quang. Trên mặt đất chảy xuôi huyết trì tại hắn điều khiển xuống vụt lên từ mặt đất. Hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo to bằng bắp đùi dòng máu. Đầu ẩn ẩn là rắn hình dạng. Hướng Simi Ken bắn xuyên qua. Cái này máu tê nhìn như vô hại, nhưng có thể hình thành cao tốc xoay tròn dòng nước. Đem địch nhân vây khốn phía sau xoay thành bánh quay treo. Còn có thể thông qua ngạt thở giết chết địch nhân. Mà còn đầu này hóa thành rắn hình dạng. Rất có loại đất điện ảnh chia 5 năm mỗi lần đều muốn ở trên tường điêu khắc đầu chó buồn cười cảm. Giác, Simi Ken tự nhiên không muốn lại nếm thử một lần bị xoay thành bánh quay trèo cảm giác. Huống chi, cái này huyết xà trong mắt hắn rõ ràng chính là người trưởng thành bản cây nấm đầu hình dạng. Kiba Taishi quả thực tựa như đang dùng chính mình cây nấm đuổi theo Simi Ken đánh. Mụ đầy cũng quá buồn nôn. Chết cũng không thể bị đụng phải. Simi Ken dưới chân dẫm mạnh cấp tốc thay cái phương hướng. Theo bên cạnh công hướng Kiba Taishi. Kiba Taishi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tập trung tinh thần dẫn dắt đến máu tươi dòng nước. Tại không trung chuyển cái ngoặt. Lần thứ hai hướng Simi Ken vọt tới. Simi Ken chỉ có thể lần thứ hai thay đổi phương hướng tiến hành trốn tránh. Nhưng cây nấm đầu A không. Huyết xà cũng tại linh hoạt truy kích Simi Ken. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn trở tay đem đuổi theo huyết xà cắt đứt. Nhưng cái đồ chơi này trên bản chất chính là chất lỏng. Làm sao cắt đều vô dụng. Kiba Taishi sắc mặt ảm đạm toàn thân đổ mồ hôi. Hai con mắt sắp theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Cho thấy hắn ngay tại đem hết toàn lực khống chế huyết xà. Chỉ cần bị huyết xà dây dưa kéo lại. Liền có thể hóa thành một đoàn to lớn huyết cầu đem Simi Ken bao vây ở trong đó. Đến lúc đó hắn làm sao cũng trốn không thoát. Chỉ có thể mặc người chém giết. Có thể Simi Ken tốc độ quá nhanh. Khắp nơi chợt tới chợt lui. Không quản huyết xà làm sao đuổi đều đuổi không kịp. Chỉ thiếu một chút xíu. A, Kiba Taishi phát ra kêu to một tiếng. Tựa như ngồi xổm ở trên bồn cầu chịu đủ nhiều năm táo bón quấy nhiễu trung niên chọc nam. Hai mắt nháy mắt trở nên đỏ thẫm. Tròng trắng mắt bị màu đen bao trùm. Vô số mạch máu tại trên da ngọ nguậy. Cả trương miệng vỡ ra đến lỗ tai. Lộ ra miệng đầy răng nhọn. Hắn tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Lý trí 5, chiến lực cộng 5. Lao vùn vụt huyết xà nháy mắt chia ra thành ba đạo dòng máu. Phân biệt theo ba phương hướng hướng Simi Ken bọc đánh tới. Simi Ken trực tiếp quay người nhào về phía Kiba Taishi. Liều chết đánh cược một lần. Ba đạo dòng máu bay lên cuốn lấy Simi Ken cổ chân. Cấp tốc hướng hắn toàn bộ chân bao trùm đi lên. Simi Ken vung ngược tay lên. Sắc bén huyết nhận trực tiếp đem toàn bộ chân đều cắt đi. Tùy ý dòng máu kéo đi. Hắn một chân rơi xuống đất nhảy lên. Vọt tới Kiba Taishi trước mặt. Kiba Taishi toàn bộ tinh lực đều đang thao túng dòng máu bên trên. Không nghĩ tới Simi Ken vậy mà như thế quả quyết. Đối với chính mình như thế hung ác. Cắt đứt chân của mình một chút do dự đều không có. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đã không kịp. Simi Ken quét một cái theo bên cạnh hắn giao thoa mà qua. Huyết nhận tại trên cổ hắn một vệt. Kiba Taishi cảm giác chính mình bay lên. Tầm mắt trời đất quay cuồng, chờ rơi xuống mặt đất lúc, mới nhìn rõ chính mình không đầu thi thể đứng tại chỗ. Thời khắc này Kiba Taishi cũng không chết đi, cái cổ đang liều mạng mọc ra mới đầu, chờ mới đầu mọc ra, ghé vào cũ trên đầu ý thức liền sẽ một lần nữa trở lại trong thân thể. Nhưng Kiba Taishi đã chờ không đến khi đó, hắn nhìn thấy Simi Ken vọt đến thân thể của mình đằng sau. Ý đồ công kích hết sức rõ ràng chính là chính mình cái mông. Không, dừng tay à à, tại Kiba Taishi tan nát cõi lòng tiếng kêu to bên trong. Simi Ken hai tay nắm huyết nhận, nhắm ngay cái mông của hắn dùng sức đâm đi vào. Konoha lưu thể thuật áo nghĩa kỹ năng tên không cần ta nói các ngươi đều hiểu chi thuật. Huyết nhận chọc vào Kiba Taishi cái mông, đem hắn giấu ở trong mông đít trái tim đâm cho xuyên thấu. Sạt một tiếng, còn tại không trung lao vùn vụt ba đạo dòng máu nháy mắt mất đi khống chế. Rơi tại trên mặt đất, thi thể không đầu cũng đi theo lung lay, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất bên trên. Không nhúc nhích, Simi Ken đem huyết nhận rút ra, hướng Kiba Taishi đầu nhìn sang, nhìn thấy hắn trừng lớn hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng, ảm đạm vô thần trong mắt, có đối tử vong không cam lòng. Cùng với thân là nam nhân nhưng chết tại bạo cúc hoa khuất nhục. Không thể trách ta a đại huynh đệ. Ai bảo ngươi đem trái tim giấu ở trong mông đít. Đây không phải là cố ý câu dẫn người khác tới đâm sao. Ngươi không chê buồn nôn. Ta còn ngại buồn nôn đâu. Hừ, Simi Ken nhổ nước miếng. Sau đó nhìn Kiba Taishi cái mông. Trong lúc nhất thời phạm vào khó. Hắn đầu tư cổ phiếu nhập cổ phần đều biết. Duy chỉ có đào cổ văn cũng không có học qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.